Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa cứ thế nằm trên vai Hàn Giao. Hàn Giao cảm thấy không vướng, bèn vươn tay ra bế nó vào lòng, vô tình sờ vào cái bụng của nó. Cô Năm cảm thấy hơi lạ, bèn ngẩng đầu nhìn về phía La Hiển Thanh. Bếp trưởng, có phải nó đang mang thai khôn 6 gam? Bụng nó có vẻ to. La Hiển Thanh khẽ gật đầu. Mới mang thai thôi, phải một thời gian nữa mới sinh. Không sao, lúc này Hàn Giao mới yên tâm. Bếp trưởng, cháu có thể mượn nó một lát được không? Thấy cô có vẻ thích, La Hiển Bốn Thanh gật đầu. Chỉ ra phía sau, đi ra sân sau đi. Chơi một lúc rồi ra. Lát nữa các cháu còn phải ăn cơm đấy. La Hi Tám ẻn thanh nhắc đến chuyện ăn cơm. Hàn Giao cũng mới nhớ tới. Bếp trưởng, làm phiền chú lấy 7 suất cơm giúp cháu được không? Vốn cô còn đang lo La Hiển Thanh không đồng ý, không ngờ ông ấy lại đồng ý ngay. Hàn Giao nở nụ cười. Cảm ơn rồi bế chú mèo ra sân sau. Hàn Giao chọn một cái cây lớn rồi bế Hoa Hoa tới đó ngồi. Hoa Hoa nằm trên bụng cô. Cô vuốt lông cho nó. Nó híp mắt lại, thích thú nằm im du. Động tác của Hàn Giao kéo dài liên tục. Cô liếc nhìn lên bầu trời. Không tập trung cho lắm. Dường như cảm nhận được rằng tâm trạng của cô hơi thay đổi. Hoa Hoa ngửa đầu liếm một cái vào cằm cô. Mèo. Cách an ủi của Hoa Hoa khiến Hàn Giao cảm thấy cõi lòng ấm áp. Nơi bị liếm hơi ngứa. Cô không nhìn lên trời nữa. Vươn tay ra dí nhẹ vào cái mũi của nó. Hoa Hạ lại liếm vào ngón tay cô. Mèo. Hoa Hoa bị Hàn Giao giơ lên không trung. Lúc lắc trái, lúc lắc phải khiến chú mèo dựng hết cả lông lên. Cô lại ôm nó vào lòng. Vùi mặt cọ vào cổ nó. Dần dần, trong nhà ăn bắt đầu có tiếng ồn. Người tới ăn cơm nhiều lên. Nhà ăn càng thêm ầm ĩ. Cô đặt Hoa Hoa xuống đất. Nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó. Ngoan nhé, tao đi đây. Hoa Hoa kêu hai tiếng. Nhưng không đi theo Hàn Giao. Thấy nó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Hàn Giao rảo bước vào nhà ăn. Cô bước vào cửa chính. Liếc một vòng mà không thấy người của phòng mình đâu. Cô đi thẳng tới chỗ cửa sổ. Tìm những suất ăn mà La Hiển Thanh đã chuẩn bị sẵn. Cô khách sáo cảm ơn ông ấy rồi bưng khay đi tìm một chỗ ngồi dễ tìm. Chờ đám Trúc Quân Dương tới ăn cơm cùng. Lúc mọi người cùng phòng vào nhà ăn. Hàn Giao thấy Đại Lan được Trương Lan Tiếu và Trúc Quân Dương dìu tới. Hứa Na thì được Từ Trừng Ngưng và Tô Ý dìu. Hàn Giao vẫy tay với bọn họ rồi. Bước tới đỡ Trúc Quân Dương thay. Cho Đại Lan. Sau khi Đại Lan ngồi xuống, cô bảo bọn họ uống canh chua trước, sau đó mới ăn cơm. Trong nhà ăn vang lên tiếng. Bát đũa chạm vào nhau. Tiếng nói chuyện bị át đi hết. Đám lính mới chẳng khác. Nào ma đói. Ăn như hổ vồ. Náo nhiệt. Vô cùng, 7 giờ tập hợp, cả đám ăn ngấu, nghiến, giải quyết xong phần cơm của mình, sau đó vẫn còn một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Mấy người cùng phòng kéo ghế ngồi hết. Trong phòng, Hàn Giao ngồi trên một cái ghế nhỏ, đấm bóp cái chân nhức mỏi của mình, cơ mà con heo Trúc Quân Dương thì cứ sấn lại gần cô, vừa bỏ một tay của cô ấy xuống thì một cái tay khác lại đè lên, làm ảnh hưởng tới động tác của cô. Cách chương.